Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 210 Tatsumi gia nhập vào Nairet căn cứ bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tatsumi khi mà được Bulat vác về căn cứ Nairet thì được Lerberg cấp cứu rồi đưa lên giường nằm, mặc dù là có thủ nhưng mà đánh vậy có quá ác không? Lerberg, không biết nhưng mà cậu ta may mắn sống sót khi mà chịu nhiều vết thương như vậy đấy. Bulat, kệ cậu ta đi, dù sao thì người yếu chỉ có chết thôi. Akame, vẫn lạnh lùng như xưa. Lerberg, Akame đi nấu cơm cho mọi người, còn những người khác hoặc ngủ hoặc tập luyện. Tatsumi sau khi ngủ một ngày một đêm cũng tỉnh lại, cảm thấy được toàn thân truyền đến đau nhức. Ta hận ngươi Ryu, ngươi là người đã khiến cho ta ra nông nổi này. Tatsumi, Bulat đi vào phòng Tatsumi thấy được cậu đã tỉnh lại đi tới chào hỏi. Xin chào anh, là Bulat. Bulat, vâng chào anh, cho hỏi đây là đâu vậy? Tatsumi, nơi này là căn cứ của Nairet và anh đã đưa em về đây để trị thương. Bulat, em có muốn gia nhập Nairet không, vì khi anh chữa trị cho em có kiểm tra và tố chất thân thể của em phù hợp đấy. Bulat, cái đó thì em không chắc nữa. Tatsumi, được rồi, cũng không ép cậu được. Đi thôi, để tôi giới thiệu cho cậu những thành viên khác. Bulat, Tatsumi đứng dậy đi theo sau lưng Bulat, nhưng mà cậu không biết được Bulat đi phía trước cậu lộ khuôn mặt âm trầm, vì Bulat đang suy nghĩ cách nào để thủ tiêu Tatsumi nếu mà cậu không gia nhập vào Nairet, bởi vì Tatsumi có thể tiết lộ ra vị trí căn cứ của họ. Tới phòng ăn thì hai người nhìn thấy một cô gái tóc tím ăn mặc quần áo tím nhạt đeo gọng kính và Leon. Chào Siêu, làm nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Bulat, ừ mới vừa về thôi. Bulat, ai đây? Siêu, là thành viên mới đấy, còn đang do dự không biết có gia nhập hay không? Nếu không cậu cho vài lời khuyên đi Siêu. Bulat, Siêu dùng ngón tay gõ cầm rồi lộ ra mặt nguy hiểm nhìn Tatsumi. Nếu như cậu không chịu gia nhập thì chỉ có nước giết cậu để bịt đầu mối thôi. Siêu, Tatsumi tỏ ra sợ hãi trốn sau lưng Bulat, ló ra một cái đầu nhìn lấy Siêu, nhưng trong lòng lại nghĩ khác, hừ đàn bà thúi dám đe dọa lão tử. Chờ lấy có cơ hội sẽ phải đè ngươi xuống cưỡng hiếp. Ha ha, Siêu đừng có dọa lính mới như vậy chứ. Leon, đã bảo là tôi sẽ không gia nhập vào Nairet mà. Tatsumi vừa nói dứt lời thì từ phía sau cậu bay tới chùm tia laser và phòng bếp bay ra một con dao nhỏ, biến cố bất ngờ khiến cho Tatsumi cực khổ né tránh. Cậu di rời cơ thể né được dao bay tới rồi nghiêm người né tránh laser bắn tới. Nếu đã không chịu gia nhập thì chết đi. Hơn nữa ta cũng không công nhận ngươi. Mai, tiêu diệt, Akame, Tatsumi khiếp sợ nhìn lấy hai người, còn Bulat với Leon hắc tuyến nhìn Mai và Akame. Được rồi, nhiệm vụ đầu tiên của cậu là phụ trách hỗ trợ Akame nấu cơm. Leon, Tatsumi di vào phòng bếp cầm lấy một củ khoai tây và dao gọt vỏ tiến hành lộ vỏ khoai tây sau đó đưa cho Akame. Akame hội nấu cơm là do Koryu chỉ dạy khi mà còn ở trong phủ đệ. Akame có một cái tính tham ăn nên là khi nấu sẽ vụng trộm ăn một chút, hiện tại đang vụng trộm ăn lấy xúc khoai tây mà không biết Leon đang đứng sau lưng. Leon tay hóa đao chặt lên đầu Akame, coi kìa Akame không được ăn vụng. Leon, Akame uất ức làm bộ mặt đáng thương nhìn Leon, nhưng mà Leon lắc đầu không chút nhân nhượng. Akame đành dừng lại tập trung nấu bữa ăn cho mọi người trong căn cứ và họ nhanh chóng giải quyết bữa ăn của mình, nếu không sẽ bị Akame đại ăn hàng chén hết không còn chút gì, vì họ đã từng có trải nghiệm rồi. Mọi người ăn xong về phòng mình đi ngủ, còn Leon đi ra ngoài một chuyến để thu nhập thông tin và nhiệm vụ cho Nairet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong một khu rừng nào đó ở một góc cây, Leon đứng sau đó lắng nghe người phát nhiệm vụ cho mình. Làm ơn hãy giết Ot giùm tôi. Nunni, ồ vì sao vậy, Leon, rồi Leon lắng nghe hết toàn bộ sự việc từ Nunni kể lại. Ta biết rồi, nhiệm vụ lần này Nairet nhận. Leon, nghe được Nairet nhận nhiệm vụ, Nunni vui mừng đặt túi tiền xuống rồi xoay người rời đi. Leon thoáng cảm nhận để xác định Nunni đã rời đi và không có ai ở đây mới xuất hiện cầm lấy túi tiền về lại căn cứ. Hiện tại mọi người đều tập trung tại sảnh chính của căn cứ và nghe Leon phổ biến nhiệm vụ lần này. Tớ cảm thấy rất chán ghét. Leon, vậy đây là bóng tối của đế đô sao? Tatsumi, đúng vậy đấy, hoàng đế hủ bạo bị đại thần giữ quyền trong tay, quý tộc lộng hành xem mạng người như cỏ rác. Bulat, nếu vậy tôi gia nhập vào Nairet được chứ? Tatsumi, vậy chúc mừng cậu đã gia nhập thành công. Lerberg, Akame ở đây không có boss nên lệnh cậu là lớn nhất, nên là phân chia nhiệm vụ đi. Leon, được, Akame, vậy lần này Loris, Miu sẽ ở trong căn cứ phụ trách canh phòng. Akame, đã rõ. X2, Jin, Leon, Bulat với Lerberg sẽ cảnh giới xung quanh. Về phần hạ sát Ogre sẽ do tôi và Tatsumi phụ trách, Mai sẽ quan sát xem đã chết hay chưa. Akame, siêu cậu đi làm nhiệm vụ này đi. Nhớ cẩn thận đấy, Akame, 3 ngày sau chúng ta sẽ hành động. Akame, mọi người về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc ám sát Ogre. Sáng ngày hôm sau tại một bờ sông Tatsumi và Akame, hai người chuẩn bị đi bắt cá. Ano, hôm nay chúng ta ở đây làm gì vậy? Tatsumi, săn nguy hiểm trùng cá Thukoga. Akame, đó chẳng phải là loại khó bắt sao? Nghe nói chúng rất nhạy cảm với những thứ đến gần mình nên là cực khó bắt. Tatsumi, điều đó không làm khó được tôi. Akame, lúc đầu Akame tính cởi bỏ đi lớp áo mặc của mình, chỉ mặc mỗi nội y để lặn xuống, nhưng khi nàng nhìn sang Tatsumi liền từ bỏ ý định đó, vì nàng nhớ tới lời của Ryu từng dặn, em chỉ có thể để lộ thân thể của mình cho người mà mình thích hoặc yêu thôi nhé. Akame nhảy xuống nước rồi lặn xuống dưới, Tatsumi ở trên bờ chờ lấy một phút thì từ dưới sông bay lên mấy con cá Thukoga. Không thể nào, thánh câu cá, Tatsumi, Akame trồi lên nổi trên mặt nước ngẩng đầu nhìn Tatsumi, lặn sâu xuống đáy canh ngay lúc nó tiếp cận rồi ra tay làm được chứ. Akame, Tatsumi lột bỏ áo của mình đi vỗ ngực tự tin, không có vấn đề, nhưng mà cuối cùng là Tatsumi chỉ bắt được có 2 con cá Thukoga thôi. Cậu bơi lại bờ thì thấy được Akame đang nướng lấy một con nguy hiểm trùng cá chim cực lớn. Akame có thể ăn hết tầm đó sao? Tatsumi, đó là đương nhiên rồi, vì khẩu vị của Akame rất lớn mà. Nayenda, boss về rồi sao? Akame, vừa mới về ngửi được mùi thơm nên tới đây. Nayenda, của boss này. Akame, cảm ơn, Nayenda. Nayenda đưa tay chụp lấy một cái đùi ném tới bởi Akame rồi đưa lên miệng ngậm cắn lấy. Cậu chắc là Tatsumi, thành viên mới của Nine Red đi. Nayenda, vâng, Tatsumi, ta là Nayenda, thủ lĩnh Nine Red. Lần đầu gặp mặt, Nayenda, Akame xong thì tập hợp mọi người tại sảnh chờ. Nayenda, biết rồi boss, Akame, Nayenda đứng dậy rời đi. Akame nhanh chóng giải quyết bữa ăn trước mặt mình cũng trở về căn cứ. Sau đó nàng bấm vào một cái nút trên tường thông báo cho cả nhóm tập hợp. Boss trở về rồi, Jin, đó là lệnh tập hợp, đi thôi Loris, Mew. Spear, mọi người đều tập trung tại sảnh chính và họ thấy được boss của họ Nayenda ngồi ở vị trí của mình, mọi người cũng tới và ngồi vào vị trí của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đã tới vậy chúng ta nói chuyện chút nào. Nayenda, nhiệm vụ ám sát Ogre sẽ hủy bỏ và số tiền đó chúng ta vẫn giữ lấy. Nayenda, tại sao vậy boss? Mai, vì Ogre đã bị tiêu diệt rồi và người tiêu diệt đó là Ryu, Sayo và Kurom. Lý do tiêu diệt rất tức cười là vì Ogre đổ tội cho nhóm cậu ta cấu kết với Nine Red. Nayenda, mọi người ở đây im lặng không nói gì, nhất là chúng nữ hắc tuyến đầy mặt khi nghe được lý do đó đấy. Nayenda định nói gì thêm thì từ ngoài cửa sổ vọt vào một bóng màu vàng khiến cho mọi người giật mình, nhưng khi thấy rõ đó là gì thì chỉ có vài người biết thân phận là giữ vẻ mặt bình tĩnh, còn những người khác lộ ra mặt cảnh giác, thậm chí là trực tiếp cầm ra tay gu của mình chuẩn bị tấn công nếu như vật trước mặt có hành động mờ ám gì. Đây là thư và một số thứ mà Ryu nhờ ta đem tới. Pikachu tháo xuống cái bọc đi bằng 2 tay tới trước mặt Nayenda rồi đưa cho nàng. Nayenda tiếp nhận lấy không chút do dự chút nào và mở ra xem. Boss cẩn thận một chút đi, có khi nào là một cái bẫy không? Tatsumi, lời nói của Tatsumi được Bulat Lerberg gật đầu tán thành. Yên tâm đi, đây là thú nuôi của Ryu, người mà trước đây ta đích thân mời mà không được đấy. Nayenda, với lại cậu ta thường xuyên đưa những tin tức quan trọng ở trong hoàng cung cho ta biết nên mới sắp xếp được đấy. Nayenda mỉm cười giải thích lấy rồi cầm lấy 2 bức thư có đề tên mình, còn lại là của những người khác để họ lấy bức thư của mình. Nayenda mở bức thư ra đọc và nhíu mày lại khi thấy nội dung bức thư. Thấy được Nayenda nhíu mày, những người khác cũng ngưng trọng lên. Căn cứ của chúng ta bị phát hiện và Ryu đã giúp tiêu diệt lấy vài người tới đế đô để thông báo cho quân đội đế quốc. Nayenda, cái gì, mọi người hoảng hốt lấy khi mà nghe được tin căn cứ của mình bị phát hiện mà không hề hay biết. Trong thư còn nói là xung quanh căn cứ của chúng ta còn vài người ở lại để quan sát lấy, nếu chúng ta có động tĩnh gì sẽ đi thông báo ngay. Nayenda, Lerberg đang định nói gì liền im lặng cảm thụ lấy sợi dây rung động. Làm sao vậy Lerberg, Spear, có vẻ như là lời cảnh báo của cậu ta là đúng rồi. Vừa rồi những sợi dây của tôi đã rung động lấy khi mà có ai đó đi vào và máng phải. Lerberg, tổng động viên đi tiêu diệt kẻ thù ngay lập tức, tiêu diệt toàn bộ kẻ thù không chừng lại một ai. Nayenda, toàn bộ mọi người đều đi ra ngoài tiêu diệt lấy kẻ địch, những người mà đã phát hiện ra vị trí căn cứ của Nine Red để diệt trừ hậu hỏa. Tatsumi, do cậu là lần đầu đánh đội nên là hãy đi theo ta để học hỏi đi. Bulat, được, Tatsumi đi theo Bulat và gặp được bốn người ở đây rồi lao vào chiến đấu. Ở trong một hang động, Lerberg đang đấu với một người phụ nữ. Sau một hồi linh hoạt né tránh đòn tấn công, Lerberg cũng thành công răng bẫy thành công bởi sợi tơ từ Taigu Crosstail. Thế là người này tứ chi và cổ đều bị tơ quấy quang siết chặt lấy và không ngừng chảy ra huyết. Xin cậu đấy làm ơn thả tôi ra đi, tôi sẽ làm mọi việc cho cậu mà. Nữ bị bắt, hai bởi vậy mới nói là tôi ghét lâm vào tình huống thế này mà. Lerberg, xin lỗi nhưng mà ngươi đã biết thứ không nên biết nên chỉ có thể tiêu diệt ngươi thôi. Tạm biệt nhé, Lerberg khống chế lấy sợi tơ khiến nó co rút lại siết chặt lấy người nữ nhân kia khiến cho nàng chết đi, Lerberg thu hồi lại sợi tơ rời đi. Thật là đáng tiếc cho một bông hồng như vậy. Lerberg, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lerberg thoáng nhìn qua trên đất thân thể của người phụ nữ kia thầm than rồi bước chân đi ra khỏi hang động. Ở trên một con đường đang có một thanh niên đầu chọc cưỡi trần chạy băng băng trên đường. Tin tức về vị trí căn cứ Nairet cũng đáng giá vài đồng tiền đấy. Tuy không biết được là làm sao mà họ phát hiện ra nhưng mà cứ trốn khỏi đây cái cả. Thanh niên đầu chọc, dù sao cũng đã xác định được vài danh tính của thành viên Nairet rồi. Thanh niên đang rất hớn hở chạy đi khi có thông tin trong đầu nhưng không biết rằng mình đã bị theo dõi từ một chỗ rồi. Mai nằm sấm trên một tảng đá trên tay đang cầm là Taigu Pumpkin nhắm bắn lấy thanh niên. Hừ, tưởng nghĩ thoát được sao? Đâu có dễ, Mai, mục tiêu quá rõ ràng rồi. Mai đứng dậy đồng thời cầm lấy Taigu Pumpkin chuẩn bị xạ kích và trên mặt nở nụ cười tàn nhẫn lấy. Bắt được rồi, thanh niên nấm đấm, tuy là nghe thấy có người tập kích sau lưng mình Mai không hề lộ ra biểu tình hoảng hốt chút nào, Mai xoay người đá vào bụng tên này khiến hắn bay về phía siêu chờ sẵn rút ra Taigu X-Tay cắt đoạn tên thanh niên xấu số này thành hai nửa. Thật sự xin lỗi, siêu, cảm ơn nhiều siêu, Mai cũng bóp cò từ họng Taigu Pumpkin hội tụ lấy năng lượng bắn ra chùm sáng hướng về thanh niên đầu chọc mà đi. Từ khoảng cách này không trúng nhưng mà vẫn có thể nổ chết ngươi. Mai, tia laser bay đi và phát nổ gần vị trí của thanh niên đầu chọc và hắn bị nổ cho banh xác không chừa lại chút C nào cả. Tội nghiệp cho hai thanh niên chưa kịp làm gì thì một người bị đoạn làm hai một người bị nổ. Cuối cùng những kẻ biết được vị trí căn cứ Nairet đều bị tiêu diệt hết không còn sót lại một ai cả. Giải quyết xong hết vấn đề mọi người quay lại sảng chính báo cáo công việc rồi trở về phòng của mình. Cùng lúc đó tại đế đô trong phòng Ryu xảy ra một trận phải khiến cho cậu phải bất ngờ vì Seryu đang nằm trên giường cậu đôi mắt tỏa ra hồng tâm nhìn lấy thân hình vừa mới tắm ra xong của cậu. Cách chương.